Kế hoạch giải cứu nam phụ. Chương 44, em muốn theo quân. Gocchuyenaudio.com. Cố Bình Bình đã đem chuyện hạ bệ An Nặc là chuyện lớn nhất trong đời. Nhưng hiển nhiên, An Nặc không coi trọng chuyện này, bởi vì trong lòng cô còn có chuyện khác cần quan tâm hơn. Chủ nhật An Nặc đi tới chỗ Phó Quốc Hoa, bởi vì đã đến đây nhiều lần, An Nặc cũng quen cửa quen nẻo rồi, không cần Phó Quốc Hoa tới đón nữa. Trong tay cô cũng có một giấy thông hành dành cho người nhà quân nhân. Chỉ cần đưa ra là có thể tự do ra vào cổng chính. An Nặc cứ 2 tuần lễ đến 1 lần, tần suất cũng nhất định, nhưng Phó Quốc Hoa không thể xin nghỉ theo cô được, cho nên đến hiện tại, hai người chỉ có thể chờ tối thứ 7 Phó Quốc Hoa huấn luyện xong hai người có thể ở bên nhau đến sáng ngày thứ 2 Phó Quốc Hoa tiếp tục đi huấn luyện. Còn An Nặc ngủ đến khi tỉnh lại sau đó trở về bệnh viện. Thời gian hai người gặp nhau rất ít, khiến An Nặc rất bất mãn. Hai người nằm trên giường sau một phen mây mưa, Phó Quốc Hoa tựa người vào đầu giường, thân thể trần truồng, làn da màu đồng nhìn qua tràn đầy hấp dẫn, đường cong cứng rắn cũng làm cho An Nặc muốn ngừng mà không được. Cơ bụng 6 múi coi nhưng không cố ý triển hát hiện cũng có thể nhìn thấy hình sáng. Một bộ phận mãnh nam hiện ra đồ sộ, An Nặc dựa trong ngực anh, gương mặt ửng đỏ. Thỉnh thoảng mang theo ý xấu nhẹ nhàng mè nheo, thân thể màu trắng sữa giúp vỏ khuỷu tay của anh, da thịt bả vai cùng phần lưng ở bên ngoài, cánh tay mảnh khảnh ôm thật chặt vòng hông bền chắc, hai người một đen một trắng dây dưa, ôm chặt, cánh tay Phó Quốc Hoa có lực vòng qua phần lưng bóng loáng của An Nặc. Bàn tay rơi về ảo bộ ngực trước mặt cô, thỉnh thoảng sờ nắm nơi mềm mại đó, An Nặc nhận thấy động tác của anh. Nũng nịu nói, anh Quốc Hoa, Phó Quốc Hoa nhíu mày nhìn cô, hắn đã hiểu được toàn bộ thói quen của cô gái nhỏ này. Thời điểm cô nũng nịu sẽ gọi tên đầy đủ của hắn. Lúc tâm tình cô tốt hoặc muốn cầu cạnh hắn làm chuyện gì sẽ gọi hắn là anh Quốc Hoa, còn lúc cô tức giận sẽ không gọi tên của hắn. Nghe cô gọi hắn là anh Quốc Hoa, là hắn biết cô nhất định lại có chuyện gì muốn nói rồi. Quả nhiên, An Nặc nói tiếp, anh Quốc Hoa, 2 tuần lễ chúng ta mới có thể gặp nhau 1 lần. Hơn nữa chỉ có thể ở bên nhau 1 đêm, anh có nhớ em không? Phó Quốc Hoa liếc cô một cái, nghĩ thầm, đây là đang làm nũng sao? Hay là muốn để cho hắn giúp cô làm chuyện gì? Muốn khao hắn sao? Cô cái nhỏ này biết rõ nhìn hắn không tới cũng không ăn được ngày chịu biết bao nhiêu khổ sở. Đây là cố ý trêu khẩu vị của hắn. Em cứ nói đi, Phó Quốc Hoa mở miệng. An Nặc thở dài một cái. Dịch dịch thân thể, quay người lại nằm trên thân thể trần truồng của Phó Quốc Hoa. Thở dài, em cũng nhớ anh Quốc Hoa, em có thể theo quân được không? Phó Quốc Hoa suy nghĩ đầu tiên là vui mừng. Nhưng nếu theo quân cũng không phải là một chuyện tốt. Một khi theo quân, trên căn bản là phải từ bỏ công việc hiện tại của mình. Buông tha cuộc sống tự do, một lòng một dạ dựa vào cuộc sống của người chồng, căn bản chỉ có thể ở nơi hoang vu, gần khu vực bộ đội đóng quân, nếu như muốn có công việc, cũng chỉ có thể làm những việc phục vụ cho quân đội. Cho nên rất nhiều người tự nguyện ở cách xa nhau lâu dài, cũng không nguyện ý theo chồng đi tới quân ngũ để theo quân. Hơn nữa An Nặc là một nữ thanh niên có kiến thức có văn hóa. Có công việc ổn định ở tỉnh thành là điều mà đại đa số phái nữ mong muốn và hâm mộ. Cho nên An Nặc quyết định làm như vậy, mặc dù chỉ mới đề cập đến, nhưng nó cũng chứng minh địa vị Phó Quốc Hoa ở trong lòng cô. Mặc dù vui mừng, nhưng chuyện này không thể thực hiện, lúc mới kết hôn hắn không nghĩ An Nặc sẽ uất ức nhắc đến chuyện muốn theo quân. Bởi vì An Nặc thích công việc hiện tại của mình bây giờ. Tính cách của cô cũng rất phóng khoáng. Hơn nữa khi bọn họ gặp nhau căn bản như cá gặp nước. Phó Quốc Hoa vẫn áy náy bởi vì tính chất công việc khiến hắn không thể ở bên cạnh chăm sóc cô được. Mặc dù An Nặc ở trước mặt hắn thường xuyên biểu hiện là một cô gái nhỏ vô cùng mềm mại động lòng người. Nhưng thời điểm làm bạn đời của hắn, cô lại trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Cho dù biết cô đối với cuộc sống rất thành thạo. Nhưng hắn vẫn cảm thấy là một người chồng trong mọi thời khắc nên ở bên cạnh vợ mình giúp cô giải quyết những vấn đề khó khăn. Phó Quốc Hoa không làm được chuyện này đã đủ khiến hắn ảo não rồi. Nhưng hôm nay An Nặc nói muốn theo Quân lại làm cho hắn áy náy hơn. Áy náy mình không thể đồng ý với cô. Nếu như An Nặc theo Quân, vấn đề khó khăn nhất chính là mẹ của hắn. Nếu cả con trai và con dâu đều đến bộ đội, không biết bao lâu mới được về nhà một lần. Phó Quốc Hoa hiển nhiên là không yên lòng, bởi vì bà chỉ có một mình, không có ai chăm sóc. Nhưng vừa nghĩ, An Nặc cũng rất cực khổ. Cả tuần làm việc mệt mỏi đến cuối tuần muốn nghỉ ngơi cũng không được. Phần này phải về thăm người trong nhà, phần sau còn phải đến quân doanh thăm hắn. Mỗi ngày đều chạy tới chạy đi không có lúc nghỉ ngơi. Cô mới chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi, cũng là thời điểm muốn làm cho người ta chăm sóc, muốn cho người ta thương yêu. Làm chồng, Phó Quốc Hoa không thể làm được những điểm này còn để cho cô gánh chịu trách nhiệm thuộc về hắn. Điều này khiến hắn không khỏi hổ thẹn, nhìn trần nhà, đưa tay vuốt mái tóc của An Nặc, có rất nhiều điều muốn nói lại không biết phải nói như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể thở dài. An Nặc nghe thấy anh thở dài, biết anh đang buồn chuyện gì, đưa bàn tay đang vuốt ve đầu nào kéo xuống. An Nặc lật người ngồi ở trên đùi của anh, đưa hai tay lên cầm mặt của anh nói, đừng than thở, em có chuyện nữa muốn nói với anh. Phó Quốc Hoa nhìn cô cũng nghiêm túc, gật gật đầu nói, em nói, anh nghe, tuần trước khi em về nhà, mẹ bị đau chân, nằm ở trên giường không thể cử động. An Nặc nghiêm túc nói. Phó Quốc Hoa vừa nghe liền phản ứng, cả người căng cứng bật thẳng dậy, làm An Nặc sợ hết hồn, vừa định lên tiếng, lại bị An Nặc giành lời trước, đừng nóng vội, hãy nghe em nói hết. Vì vậy Phó Quốc Hoa lại nằm xuống, nhưng trên mặt vẫn thể hiện sự lo lắng. Hôm đó em về mẹ đã nằm trên giường mấy ngày, cô chân sưng to khiến mẹ không thể bước đi được, chỉ có thể nằm trên giường. An Nặc đang nói. Đến đây Phó Quốc Hoa đã không nhịn được nữa chen miệng vào. Bà không đi được, một mình phải làm thế nào? An Nặc nhìn thấy anh nóng này, liền trấn an, anh đừng vội, hãy nghe em kể hết có được hay không? Mẹ hiện tại không sao, nghe em từ từ nói có được không? Phó Quốc Hoa không biết An Nặc rốt cục muốn nói với hắn chuyện gì. Hắn cũng an tâm, lời cô nói khiến hắn an tâm từ từ nghe An Nặc nói. Lúc em về thấy chú Trương Chánh Biêu đang chăm sóc mẹ. Chăm sóc đặc biệt chu đáo. Em định xin nghỉ 2 ngày để ở nhà chăm sóc mẹ. Nhưng mẹ không cho, nói chú Trương chăm sóc mẹ rất tốt. Hai người xem ra cũng rất thân quen. Em thấy hình như hai người bọn họ có chút tình ý. Cho nên lần này tới mới nói cho anh. An Nặc nói xong cũng cúi đầu nhìn anh. Phó Quốc Hoa giờ mới hiểu được chuyện chính mà An Nặc muốn nói là chuyện này. Còn chuyện Trương Chánh Biêu, Phó Quốc Hoa cũng biết ông đối xử với mẹ mình rất tốt. Dù hắn không thường xuyên về nhà, nhưng cũng nghe được một chút tin tức, chỉ là thấy mẹ không nói hay bày tỏ gì, nên hắn cũng không hỏi. Phó Quốc Hoa suy nghĩ cũng rất thoáng, đối với chuyện mẹ mình tái giá không có phản đối. Bởi vì tính chất công việc khiến hắn không thể thường xuyên ở nhà chăm sóc mẹ. Nếu mẹ mình có thể tìm được một bầu bạn chăm sóc lẫn nhau. Chuyện này hắn cực kỳ ủng hộ. Nếu hắn không yên tâm cũng là không yên tâm bà ở nhà một mình. Hiện tại tuổi tác không phải là chuyện quan trọng. Chỉ cần tay chân vẫn còn linh hoạt. Nhưng đợi về sau tuổi càng ngày càng lớn. Ngộ ngỡ cả hai người đều bị bệnh cùng lúc thì phải làm thế nào? Nhưng loại chuyện như vậy, hắn cũng không có biện pháp thúc giục mẹ mình, phải từ bà nguyện ý mới được. Giờ nghe An Nặc nói vậy, hai người có thể chăm sóc nhau được, cũng có thể yên tâm về mẹ mình rồi. Hắn nghĩ An Nặc thế nào đột nhiên vô duyên vô cớ muốn theo Quân. Thì ra là trong nhà đã có sắp xếp, nếu vấn đề chăm sóc mẹ được giải quyết rồi, như vậy An Nặc khẳng định có thể theo Quân được rồi. Nhưng hắn không nỡ để An Nặc từ bỏ quá nhiều vì mình. Ní muốn hỏi lại cô, nếu như cô thật sự nguyện ý, vậy hắn sẽ viết báo cáo lên cấp trên xin nghỉ phép. Chuẩn bị về nhà lo liệu chuyện giữa mẹ hắn và Trương Chánh Biêu.